Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một làn khói mà đi mất. Trần Hoàng Nghiên nhìn bóng lưng của anh ta, siết chặt danh thiếp trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không nên nỡ lời. Trần Hoàng Nghiên nhìn đại diện phòng khám, trước mắt tuyệt đối không thu hút, siết chặt danh thiếp trong tay, đã nhăn không còn hình dáng. Trần phải giơ lên, nhưng Thủy Chung không bước, bước đầu tiên. Trước khi tới nơi này, thật ra cô đã suy nghĩ gần một tháng. Cô chưa từng nghĩ tới muốn chỉnh hình, thật sự chưa bao giờ. Cho dù trước kia người ta cười nhạo thế nào, cô cũng không muốn dùng tới phương thức này để cho sự nghiệp của mình được nâng cao một bước. Nhưng trong một tháng này, lời của Leo nói cứ vang vọng trong óc của cô. Trong giới người mẫu, thật rất ít người không có chỉnh hình. Trong bọn họ có người chủ động, cũng có bộ phận là công ty yêu cầu, mà mục đích chỉ có một, chính là để cho mình trở nên đẹp hơn nữa. Ở trước máy chụp hình lại càng thêm tỏa sáng. Có không ít người bởi vì chỉnh hình cho nên đã rất thành công. Mặc dù trong miệng mọi người phủ nhận, nhưng chỉ cần lấy ra hình ảnh trước kia mà so sánh, có hay không chỉnh hình, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ. Cho nên mọi người đối với chuyện chỉnh hình này phần lớn đều là thái độ ôm cười. Cho dù cô chỉnh hình cũng sẽ không có ai nói gì hoặc là lên án gì với cô. Hơn nữa, cô lại có đôi mắt tròn đến kinh người, lại lớn một cách quỷ dị, đích xác không quá phù hợp với yêu cầu của nghề người mẫu. Chỉ vì để cho sự nghiệp của mình được thuận buồm xuôi gió hơn, cô lại muốn cô có chút mình biến thành một người khác sao? Ba mẹ có thể hay không vì thế mà cảm thấy đau lòng, mà mình sau khi đổi một khuôn mặt khác vẫn còn là chính mình sao? Cô có chút mờ mịt, không quyết định chắc chắn được. Đứng bên ngoài phòng khám bệnh, cô cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Y tá ra ngoài lấy điện thoại thông báo trong hộp thư, bị cô làm sợ hết hồn. Y tá vỗ ngực, sau khi lấy lại bình tĩnh, nhìn Trần Hoàng Nghiên một hồi lâu, rồi sau đó đột nhiên đưa tay lôi kéo cô, xoay người trở lại phòng khám bệnh. Rất nhiều kiểu phụ nữ tới phòng khám đều giống như Trần Hoàng Nghiên, đứng ở bên ngoài phòng bệnh ngẩn ngơ như vậy. Phần lớn họ do dự cũng bởi vì không quyết định chắc chắn được, là không cách nào lấy đủ dũng khí mà đi vào phòng khám. Thế nhưng mặc kệ là ai, cũng từ đáy lòng muốn để cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Cho nên y tá kéo người ta vào phòng bệnh như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Trần Hoa Nghiên nhất thời mất hồn, liền bị ít vào phòng khám. Đến lúc ngồi trên ghế salon mềm mại, cô sững sờ ngẩng đầu, có chút không biết vì sao nhìn y tá trước mặt. Cô không phải lo lắng, trước tiên ở nơi này ngồi một chút. Thấy thế, y tá cười nhẹ nhàng, tay chân gọn gàng đưa tới một ly trà nóng cùng với một đĩa điểm tâm nhỏ, lần nữa đưa lên bàn điều tra. Cô ở đây, điểm một chút tài liệu cá nhân phía trên. Cô cứ yên tâm, chúng tôi chỉ dùng để làm ghi chép, sẽ không tiết lộ tất cả tài liệu ra bên ngoài. Trần Hoàng Nghiên vẫn còn có chút sững sờ, chưa hoàn toàn phản ứng kịp, cho nên khi y tá đem bảng đưa tới thì cô nhận lấy theo bản năng. Thấy cô nhận lấy bản khai, mặc dù thấy cô ngơ ngác, y tá cũng không nói thêm điều gì, chỉ là đem một quyển bộ ảnh thật dày để vào bên cạnh ly trà. Điền xong tài liệu cá nhân, chúng tôi sẽ cho cô cùng bác sĩ Phương gặp mặt, mời xem một chút hình ảnh bên trong. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cô muốn phẫu thuật thay đổi cái gì? Đợi đến lúc gặp bác sĩ Phương sẽ theo yêu thích của cô mà phối hợp ý kiến chuyên nghiệp của bác sĩ. Anh ấy sẽ giúp cho cô trở thành mỹ nhân trong cảm nhận của mọi người. Dứt lời, y tá để xuống tất cả hình ảnh cần thiết, trở về vị trí làm việc, không quấy rầy cô nữa. Mỹ nhân trong suy nghĩ. Trần Hoàng Nghiên sững sờ nghĩ tới, sau một hồi khá lâu, một đôi mắt to bắt đầu nhìn một chút, búp bi với nhỏ. Ngẩng đầu lại nhìn một chút, thấy y tá đang lẳng lặng làm việc của mình, sau đó lại nhìn một chút thiết kế trong phòng khám. Thiết kế bên trong cùng đại sảnh bên ngoài xem ra cũng rất có phong cách, ấm áp, thân thiết, không khoa trương, cũng không có cảm giác lạnh lẽo như đặc thù của phòng khám bệnh. Tóm lại, chính là làm cho người ta cảm thấy thư thái an tĩnh, cảm giác cũng thật thoải mái. Cô nghĩ có lẽ là ý trời đi, ông trời thấy cô rối rắm thành cái bộ dạng này cũng không nhẫn tâm để cho cô tiếp tục rối rắm thêm nữa, cho nên khiến y tá này kéo cô vào bên trong. Nếu cô đều đã đánh bậy đánh bạ mà tiến vào, không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, đem đôi mắt to tròn đến mức dọa người làm nhỏ một chút, đôi mắt vảnh lên một chút đổi thành mắt phượng thôi. Nghĩ xong, cô nắm chặt bút bi vò nhỏ ở bảng tờ khai của mình, điền tài liệu cá nhân. Điền xong, cô lấy cho y tá, sau đó chính mình trở lại chỗ ngồi lúc nãy. Đối với bộ ảnh đặt tại ly trà, cô không có lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net